Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1036, chương 22, thổ hành tôn đường nhỏ. Một gian u ám đại điện trên bảo tòa, ngồi một cái thân ảnh màu đen, đứng trước mặt một đám dị tộc vương, cung kính nhìn về phía thân ảnh màu đen. Hôm nay, nhưng có chuẩn đề chuyển thế tin tức. Trên bảo tọa hắc ảnh âm thanh lạnh lùng nói, khởi bẩm thống soái, đông thắng thần châu, đông hải bờ truyền đến tin tức, hư hư thực thực chuẩn đề chuyển thế xuất hiện. Khởi bẩm thống soái, đông thắng thần châu, đại đường Trường An truyền đến tin tức, hư hư thực thực chuẩn đề chuyển thế xuất hiện. Khởi bẩm thống soái, đông thắng thần châu, mạc bắc bờ sông truyền đến tin tức, hư hư thực thực chuẩn đề chuyển thế xuất hiện. Ngoặc kép, một đám cấp dưới bẩm báo trong, biết được chuẩn đề chuyển thế hiện thân, chúng vương cũng không có mừng rỡ như điên, mà chính là sắc mặt hơi hơi khó coi. Bọn họ là mắt mù sao? Mỗi lần đều nhìn lầm người, đều chạy bao nhiêu lội, mỗi lần qua đều là giả, nhiều nhất dung mạo cùng chuẩn đề giống nhau thôi. Nhưng cũng chỉ là giống nhau. Băng kiếm vương buồn bực nói, các ngươi đi xem một chút. Hắc ảnh trung nhạc chuyển thế thản nhiên nói, a, chúng vương biến sắc, ta nói, các ngươi đều đi xem một chút. Trung nhạc lại lần nữa âm thanh lạnh lùng nói, vâng. Chúng vương mang theo một cỗ phiền muộn gật gật đầu, ra đại điện, chúng vương lại là một trận tố khổ, cuối cùng phân tán ra, hướng về mấy cái hư hư thực thực xuất hiện chuẩn đề chuyển thế địa mà đi. Trong đó, băng kiếm vương bay thẳng đại đường Trường An mà đi. Đại đường, Trường An, thủy lục đại hội sàng chọn, thông qua sơ thí cùng phục thí, đảo mắt chỉ còn lại có 10 cái mạnh nhất cao tăng. Nghỉ ngơi 3 ngày, chính thức bắt đầu thủy lục đại hội. Một ngày này, toàn thành bách tính đều đi theo đến đây quan sát. Vô số đến từ thiên hạ tăng nhân, ngồi ngay ngắn ở thủy lục đại hội bốn phương tám hướng. Lít nhà lít nhít miệng tụng Phật kinh, Phật âm nổi lên bốn phía. Toàn bộ Trường An đều bao phủ tại một cỗ Phật giới bầu không khí bên trong. Đại đường Hoàng đế, Lý Thế Dân, càng là đích thân đến dâng hương lễ Phật, chuẩn bị bắt đầu cái này chính thức thủy lục đại hội. 10 tên cao tăng đứng ở một bên, từng cái trong mắt lóe lên một cỗ chờ mong. Tứ phương sơn hô vạn tuế về sau, Lý Thế Dân nhìn về phía 10 đại cao tăng, chư vị đại sư, Lý Thế Dân trịnh trọng nói, bệ hạ, 10 cái cao tăng hơi hơi thi lễ. Trước đó vài ngày, trẫm ngẫu nhiên gặp một lão tăng, lão tăng dâng lên hai kiện bảo vật, một là Cẩm Lan Cà Sa, hai vị cửu hoàn tích trượng, chư vị cảm thấy, này nhị bảo như thế nào? Lý Thế Dân cười nói, liền thấy, Cẩm Lan Cà Sa vừa mở ra, nhất thời một cỗ hoa lệ bảo khí trùng thiên. Cửu hoàn tích trượng tuy nhiên phong cách cổ xưa, nhưng, khó nén nó cẩn trọng uy nghiêm. Cái này hai bảo bối vừa ra, nhất thời nhượng ở đây vô số tăng nhân đều lộ ra hâm mộ sắc. A-di-đà Phật, đây là Phật môn chí bảo. 10 đại cao tăng đều gật đầu cảm thán nói. Chấm muốn nói, cái này nhị bảo, muốn tặng cho các ngươi 10 vị cao tăng trong Phật Pháp nhất là tinh xảo một vị. Bởi vậy cao tăng, chính thức chủ trì lần này thủy lục đại hội, đồng thời chấm hội phong nó chỗ chùa miếu là thiên hạ đệ nhất chùa. Phong nó là thiên hạ đệ nhất tăng. Lý Thế Dân trịnh trọng nói, tạ bệ hạ, 10 vị cao tăng nhất thời ánh mắt sáng lên nói, mà trong đó Huyền Trang Đại Sư, giờ phút này cũng trong mắt lộ ra một cỗ óng ánh. Huyền Trang Đại Sư, từ nhỏ đã gặp qua là không quên được, ngộ tính hơn người, Phật tuệ siêu quần, Kim Sơn tự Phật kinh, đã gặp qua là không quên được, sớm đã hiểu thấu đáo hoàn toàn. Huyền Trang Đại Sư lại qua còn lại chùa miếu, gần như đem đại đường thiên hạ kinh văn nghiên cứu một lần. Dạng này người, tại học tập cái kia chính là học bá. Học bá tự có học bá tự ngạo. Từ nhỏ xuôi gió xuôi nước, mọi thứ tranh khi thứ nhất. Bởi vì tại học bá trong mắt, trừ thứ ất, còn lại chẳng phải là cái gì. Bây giờ thủy lục đại hội, càng là một lần cơ hội tốt nhất. Huyền Trang muốn hướng chỗ có người chứng minh, chính mình là đương thời thứ nhất tăng nhân. Bây giờ, thiên hạ cao tăng đấu pháp, còn thừa lại chính mình 10 người. Huyền Trang tự nhiên muốn thắng đến sau cùng. Mấy lần trước, chỉ là chư vị trường nghi chúng tăng đấu pháp biện kinh. Bây giờ, thế nhưng là ngay trước thiên hạ tăng nhân mặt, ngay trước đại đường đầy triều văn võ mặt, càng ngay trước thiên hạ bách tính mặt biện kinh a. Huyền Trang xoa bóp quyền đầu, nhất định phải toàn lực ứng phó. 10 vị cao tăng, mời. Lý Thế Dân mở miệng nói, đây là tuyên bố thi đình bắt đầu. 10 vị cao tăng lẫn nhau nhìn xem lẫn nhau, trong đó lấy Huyền Trang trẻ tuổi nhất, mà trong đó còn có từng cái đầu cực kỳ thấp tăng nhân. Lại là đến từ Thổ Thánh tự Thổ Hành Tôn. Thổ Hành Tôn chắp tay trước ngực, hiếu kỳ mắt nhìn Huyền Trang, luôn cảm giác cái này Huyền Trang có chút quen thuộc, có thể lại nghĩ không ra chỗ nào vấn đề. 10 đại cao tăng tuy nhiên trên miệng không có biểu hiện nhiều đại dã tâm, nhưng tham gia tỉ thí đến bây giờ, kỳ thực đều có một khỏa thành là thứ nhất quyết tâm. Thiên hạ đệ nhất chùa, thiên hạ đệ nhất tăng, nghe liền để 10 đại cao tăng tràn ngập chờ mong. Bao quát cái này Thổ Hành Tôn, ta tới trước, chư vị nếu có thể có ta sự tình, ta Thổ Hành Tôn, như vậy nhận thua. Thổ Hành Tôn cái thứ nhất mở miệng nói, ô, tất cả mọi người nhìn về phía Thổ Hành Tôn, vô số tăng nhân, bách tính đều nhìn Thổ Hành Tôn, mà tại bách tính trong đám người, Băng Kiếm Vương cũng tại mấy người thuộc hạ dẫn dắt hạ đến chỗ này. Băng Kiếm Vương, ngươi nhìn, vậy có phải hay không chuẩn đề chuyển thế? Một cái cấp dưới chỉ Huyền Trang hỏi. Băng Kiếm Vương nhãn tình sáng lên, trước mắt Huyền Trang dung mạo cùng chuẩn đề cơ hồ giống như đúc a. Nếu không phải Băng Kiếm Vương đoạn thời gian trước gặp qua thật nhiều cái giả, giờ phút này liền muốn động thủ. Nhìn nhìn lại, Băng Kiếm Vương lắc đầu, lại nhìn thấy nơi xa Thổ Hành Tôn cái thứ nhất dẫn trải qua. Thổ Hành Tôn ngồi ngay ngắn trên một chiếc bồ đoàn, chắp tay trước ngực, hôm nay bần tăng liền giảng một đoạn mọi người đều biết Kim Cương Kinh. Chư vị cao tăng, mời đánh giá. Thổ Hành Tôn mở miệng nói, liền thấy Thổ Hành Tôn miệng phun kinh văn tế, từng đạo kim quang bao phủ tứ phương, đại địa bên trên càng là đột nhiên toát ra từng đóa sen vàng, gót sen nở rộ, lộng lẫy vô cùng. Trong lúc nhất thời, đầy thành bách tính đều trừng to mắt, Lý Thế Dân sau lưng vô số quan viên cũng lộ ra cuồng hô sắc. A-di-đà Phật, bao nhiêu tin Phật người, nhất thời cong xuống tới, dị tượng như thế, nên không phải Phật Đà chuyển thế a. Tụng kinh có thể địa dũng kim liên, chính là đắc đạo cao tăng, cùng Huyền Trang cùng một chỗ 8 đại cao tăng, có mấy cái đều trừng to mắt, trong miệng tụng Phật hiệu, trong mắt lóe lên một cỗ rung động sắc. Đối mặt Thổ Hành Tôn giảng kinh, từng cái tựa như tự ti mặc cảm, càng là hâm mộ không được. Một đoạn kinh văn kể xong, Thổ Hành Tôn đắc ý nhìn 9 vị cao tăng, chư vị coi là bần tăng giảng như thế nào? Nếu là so không, trực tiếp nhận thua thôi. Ha ha, A-di-đà Phật. 8 đại cao tăng nhao nhao chắp tay trước ngực. Thổ Hành Tôn lộ ra vẻ đắc ý, cho là mình thắng định. Chỉ có Huyền Trang lộ ra một tia cười khẽ. Lòe ngơi, ngươi nói cái gì? Thổ Hành Tôn trừng mắt nói. Hừ, cũng không biết ngươi từ chỗ nào học được pháp thuật, ở đây giả thần giả quỷ. Huyền Trang vẫn như cũ cao ngạo nói, có năng lực, ngươi đến a. Thổ Hành Tôn đối xử lạnh nhạt nói, ngươi dạng này, Bần tăng đến không, gánh không nổi người kia. Huyền Trang thản nhiên nói. Hừ, ngươi là sao cái chùa miếu? Tự mình làm không đến, lại vu khống người khác. Ta nhìn ngươi mới là loè người. Thổ hành tôn âm thanh lạnh lùng nói. Bần tăng đến từ Kim Sơn Tự. Pháp danh Huyền Trang, cũng sẽ không vu khống người khác. Càng sẽ không vu khống một cái liền Phật kinh cũng sẽ không người. Phật kinh gián đoạn câu đều phạm sai lầm người. À, người cũng xứng đàm Phật kinh. Huyền Trang thản nhiên nói. Tất cả mọi người một hồi. Dấu chấm, niệm kinh đến liền rất nhanh. Rất nhiều người nghe không rõ rất bình thường. Nhưng ở này cao tăng cũng sẽ không nghe không rõ. Những này kinh văn sớm đã nhớ kỹ trong lòng. Không có khả năng quên. Thổ hành tôn nhất niệm. Chúng cao tăng liền nghe được. Chỉ là thổ hành tôn vừa rồi khí tượng quá mức thần diệu. Tất cả mọi người nghĩ lầm thổ hành tôn mới là đúng. Bây giờ Huyền Trang vạch đến, chúng cao tăng hoàn toàn tỉnh ngộ. Đúng vậy a, cái này thổ hành tôn niệm phải là sai. Thổ hành tôn biến sắc. Chính mình niệm sai, làm sao lại như vậy? Này cõng bốn thanh thần kiếm đạo hữu, tự mình dạy ta a. Thổ hành tôn cũng không phải gì đó đắc đạo cao tăng. Chỉ là đoạn thời gian trước, cũng chẳng biết tại sao, có mấy cái đạo hữu cổ động thổ hành tôn trước tới tham gia cái này cái gì thủy lục đại hội. Đem thổ hành tôn thổi phồng, nhất thời thổ hành tôn liền tung bay, nghĩ thầm, đến cái thiên hạ đệ nhất cũng không tệ. Nói không chừng về sau, còn có thể lợi dụng đại đường tư nguyên, đến biết chút pháp thuật thổ hành tôn, quả nhiên đem một đám phàm nhân hù sửng sốt một chút. Lại không nghĩ, hôm nay bị cái này Huyền Trang vạch trần. Hừ, ta niệm sai, có năng lực ngươi niệm một đoạn đạt tới ta hiệu quả a? Ngươi có thể địa dũng kim liên sao? Thổ hành tôn trợn mắt nói. Bốn phía một đám cao tăng nhao nhao nhíu mày. Tuy nhiên thổ hành tôn dấu chấm có vấn đề. Nhưng mới rồi này một số kỳ quái. Lại cuối cùng để cho người ta hâm mộ a. Địa dũng kim liên. Tiểu đạo thôi. Bần tăng khinh thường vì. Huyền Trang thản nhiên nói. Khinh thường vì. Tiểu đạo thôi. Kia cái gì mới là đại đạo. Thổ hành tôn cười lạnh nói. Đối với phàm nhân mà nói. Pháp thuật cũng là thần tích, hòa thượng này nơi nào đến tự tin, có này khẩu khí, ngã Phật chí nguyện mới là đại đạo, phổ độ thương sinh mới là đại đạo, cứu khổ cứu nạn mới là đại đạo, siêu độ oan hồn mới là đại đạo, người những này hoa bên trong xinh đẹp đồ vật, có làm được cái gì? Đầu đường mãi nghệ rơi hai cái tiền thưởng, không sai biệt lắm. Huyền Trang thản nhiên nói, ếch, đầu đường mãi nghệ, chu vi xem người tất cả đều sắc mặt một trận cổ quái. Nhưng, Huyền Trang nói, mọi người lại cảm giác có chút đạo lý, không đợi thổ hành tôn phản bác. Huyền Trang lại lần nữa nói ra, mà những này đại đạo, ta đều biết, ngươi lại sẽ không, ta có đại đạo nơi tay, vì sao muốn quan tâm ngươi này đường nhỏ? Này đường nhỏ có thể phổ độ, cứu nạn thương sinh, có thể siêu độ oan hồn oán niệm phách. Ngươi cái này pháp thuật có thể làm được. Huyền Trang nhàn nhạt hỏi. Huyền Trang hỏi một chút. Tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau. Bị Huyền Trang nói chuyện, tựa như biết pháp thuật là cỡ nào mất mặt sự tình. Giống như có chút đạo lý a. Thổ hành tôn nhất thời khí muốn thổ huyết. Chính mình tu hành bao nhiêu năm, tại ngươi cái phàm trong mắt người, cư nhiên như thế không chịu nổi. Hừ, Huyền Trang, có năng lực, ngươi cũng giảng một đoạn kinh văn. Dùng ngươi đại đạo, đến cùng ta đường nhỏ so tài một chút. Thổ hành tôn một mặt không phục nói. Huyền Trang nhìn xem còn lại 8 cái cao tăng. 8 cái cao tăng bị thổ hành tôn huyền ảo đều đã chấn kinh. Trong nội tâm bao nhiêu hâm mộ thổ hành tôn pháp thuật, tự nhiên không dám cùng tranh phong. Bây giờ huyền trang quái nhân này, thế mà đối pháp thuật một điểm hâm mộ cũng không có. Còn có thể áp chế thổ hành tôn, nhất thời tám đại cao tăng cổ quái trông được hướng huyền trang. Huyền trang đại sư, ngươi mời đi, tám đại cao tăng mở miệng nói. Huyền trang gật gật đầu, này bần tăng liền niệm một đoạn thụ sinh độ vong kinh nhượng chư vị đánh giá một chút. Thụ sinh độ vong kinh. Một chúng thánh người đưa mắt nhìn nhau, giống như đều chưa từng nghe qua. Đương nhiên, lúc này, chúng cao tăng tự nhiên không có ý tứ nói mình đều chưa từng nghe qua. Liền thấy huyền trang đại sư miệng tụng một đoạn kinh văn. Kinh văn cùng một chỗ, bốn phía đột nhiên âm phong đại tác phẩm, đặc biệt Lý Thế Dân bên cạnh, một cỗ hắc phong trong, giống như có oan hồn hô hoán. Tại huyền trang kinh văn dưới, này oan hồn thế mà chậm rãi hóa thành kim quang. Tại tất cả mọi người trước mặt, biến thành một người mặc áo trắng linh hồn hình thái. Này linh hồn, đối huyền trang cung kính thi lễ. Tiếp theo hóa thành kim quang biến mất, mà cái này cung kính thi lễ. Tựa như một sợi công đức tràn vào huyền trang thể nội. Liền thấy huyền trang bên ngoài thân tản mát ra từng tầng kim quang. Siêu độ oan hồn, thật sự là siêu độ oan hồn. Kim quang, đây là kim quang La Hán thân thể. A-di-đà Phật, A-di-đà Phật, vô số cao tăng nhất thời nhau nhau đối huyền trang hành lễ. Tuy nhiên huyền trang không có biểu hiện ra cái gì pháp lực. Nhưng, giờ phút này Phật Pháp đã nhượng sở hữu tăng nhân hâm mộ. Siêu độ oan hồn từ không cần phải nói, kim quang kia La Hán thân thể, đây là một loại La Hán quả vị cảnh giới, rất rõ ràng, đợi nó sau khi chết, khẳng định thân thể hóa La Hán, nhập Tây Phương Cực Lạc thế giới A, so với hóa thành La Hán nhập Tây Phương Cực Lạc thế giới. Vừa mới thổ hành tôn điểm này pháp thuật, tính được cái gì, làm sao có thể, làm sao có thể. Siêu độ oan hồn, một phàm nhân, không có pháp lực, làm sao làm được? Thổ hành tôn một mặt không tin, Phật Pháp cũng không phải là pháp thuật, hết thảy tùy tâm, tâm tu đến, tự nhiên lập địa thành Phật. Người liền kim cương kinh đều niệm không tốt, là sẽ không lý giải. Huyền trang nhất thời hóa thành đại đức cao tăng nói, A-di-đà Phật. Một đám cao tăng nhao nhao hét lại huyền trang đại sư. Mặt khác tám cái cao tăng, cho dù có lại thâm Phật Pháp tu hành, cũng không dám lại so, cũng không ai tin a. Ngươi xem một chút, sở hữu tăng nhân nhìn huyền trang, đều là ước mơ vô cùng. Hâm mộ này La Hán cảnh giới, chính mình qua khiêu khích, đây không phải là mất mặt xấu hổ sao? Ha ha ha ha, như thế, huyền trang đại sư, khi là thứ nhất, chư vị nghĩ như thế nào? Lý Thế Dân cười to nói, Lý Thế Dân muốn cũng là giúp mình siêu độ oan hồn tội nghiệt. Bây giờ huyền trang làm đến, gặp được cái này chuyện thật, này cần còn lại, về phần pháp thuật, Lý Thế Dân liền âm phủ đều đi qua, đối pháp thuật cũng không hề tín ngưỡng, tạ bệ hạ. Huyền trang hơi hơi thi lễ, thổ hành tôn còn muốn qua tranh luận, nhưng bốn phía sở hữu tăng nhân đều đối với mình lộ ra xem thường sắc. Chính mình chỉ có thể một trận phiền muộn, không có cách, trơ mắt nhìn lấy huyền trang thụ cẩm lan cà sa, cửu hoàn tích trượng, bị này phong thiên hạ đệ nhất tăng, dậm chân liền muốn trèo lên đài cao. Huyền trang đại sư, vừa mới. Ngươi giảng này đoạn thụ sinh độ vong kinh, không biết xuất từ này bộ Phật điển. Một cái cao tăng mong đợi nói, úp, chư vị nếu là muốn hiểu biết, quay đầu, ta Kim Sơn tự sa di, cho chư vị một phần, là ta đoạn thời gian trước tâm có điều ngộ ra, chính mình biên, học bá huyền trang giải thích nói, ếch, bao nhiêu tăng nhân há miệng ngạc nhiên, chính ngươi biên. Chính ngươi biên kinh văn, cũng không cảm thấy ngại so với ta. Thổ hành tôn trừng mắt buồn bực nói, Học bá Huyền Trang thản nhiên nói, có việc, ngươi cũng biên a. Thổ hành tôn, ngoặc kép, nói, học bá Huyền Trang dậm chân thủy lục đại hội đài cao. Tức đem chủ trì trận này thủy lục đại hội, lưu lại một mặt phiền muộn, tức giận thổ hành tôn, trừng mắt nhìn về phía này hăng hái Huyền Trang. Ngay tại Huyền Trang thực sự lên đài cao tế, bách tính trong đám người, băng kiếm vương nhãn trong lạnh lẽo, không sai, trừ chuẩn đề chuyển thế, ai có thể có này Phật đạo ngộ tính, cũng là hắn, giết hắn, vâng, một đám dị tộc hưng phấn kêu lên, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.